Tương tư hữu hài, chương 9, góc truyện audio.com. Chu Tư Kỳ nhận ra thủ pháp ám khí này, mặt biến sắc, vui vẻ nói: "Sư huynh, Triệu Văn tuy lúc trước đã bị lừa một lần, nhưng nghe y kêu to như vậy, vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, ở ngoài cửa miếu quả thực có một bóng người đang đứng. Thân ảnh kia mơ mơ hồ hồ, chờ đến khi đến gần, mới nhìn rõ là một thanh niên trẻ tuổi môi hồng răng trắng. Mi thanh mục tú, trong tay cầm một ống sáo ngọc, hai cổ tay trắng muốt như tuyết, lộ ra ống tay áo xanh biếc, mang đến một cảm giác rung động lòng người. Hóa ra là ngươi, Triệu Văn sau khi nhìn thấy mặt hắn, đáy mắt hiện ra tia thất vọng, hừ lạnh nói, chủ tử của ngươi đâu? Thiếu gia nhà ta vốn đi rất nhanh, từ lâu đã đi qua chỗ này. Hắn biết Triệu thành chủ ở đây, liền ra lệnh cho ta đến chào hỏi. Nói xong, quả nhiên chắp tay chào, trên mặt hơi lộ ra nụ cười, thái độ vô cùng văn nhã. Hắn thật to gan, dám trốn tránh ta khắp nơi. Triệu Văn tức giận, tiện tay xuất ra một chiêu kiếm, nhanh chóng đâm về phía thanh niên kia. Thanh niên kia thoạt nhìn lễ độ nghe lời, dáng vẻ mong manh yếu đuối, trong tay lại càng không có vũ khí. Thế nhưng chỉ cần giơ ống sáo lên chặn lại, liền dễ dàng hóa giải thế tiến công của Triệu Văn. Lông mày Triệu Văn cau lại, kiếm bay đến càng nhanh hơn, tầng tầng quang ảnh như bao trùm toàn bộ hai người. Thanh niên kia trước sau chỉ dựa vào một ống sáo cùng hắn quấn đấu. Chỉ nam đánh bắc, chỉ đông đánh tây, mỗi lần đều đâm về những hướng không ngờ trước, nhưng vẫn có thể ngăn cản được từng chiêu kiếm của Triệu Văn. Triệu Văn ra tay tàn nhẫn, sau khi đánh được hơn 10 chiêu, không những không thể gây thương tổn thanh niên kia, thậm chí ngay cả ép hắn lùi về sau nửa bước cũng không thể. Hắn có chút kinh ngạc, không khỏi khen, công phu của ngươi đúng là càng luyện càng tốt. Nghe vậy, thanh niên hơi rũ mi mắt, lại giống như có mấy phần ngại ngùng, nói, thiếu gia nhà ta võ công cái thế, ta cũng là may mắn mới được hắn chỉ điểm. Triệu Văn nghe hắn nhắc đến người trong lòng, liền bừng tỉnh, tức giận nói, chạc, ta ở đây tốn thời gian quấn lấy ngươi làm gì? Lời còn chưa dứt, liền vung ống tay áo lên, hệt như một cơn gió lướt ra khỏi cửa. Nhưng mặc dù hắn đã ra đến bên ngoài miếu, trường kiếm trong tay lại đảo ngược, mạnh mẽ ném về phía sau, thẳng hướng Chu Tư Kỳ đang ngã trên mặt đất mà bay đến. Dù cho hắn một lòng muốn truy đuổi người nào đó, vẫn không chịu bỏ qua tính mạng của Chu Tư Kỳ. May mà thanh niên kia nhanh tay lẹ mắt, lập tức nhảy vọt đến, nhanh nhẹn bẻ gãy mũi kiếm, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống trên đất, cúi chào Chu Tư Kỳ, nói, nhị công tử, Chu Tư Kỳ gặp chuyện này cũng không tránh khỏi sợ hãi. Hai chân từ lâu đã mềm nhũn, thế nhưng bên môi vẫn mỉm cười. A chữ, sao ngươi lại chạy đến nơi quỷ quái này? Nếu không có ngươi vừa vặn xuất hiện, ta e là mạng sống cũng khó giữ được. Thanh niên tên A chữ chỉ cười cười, đem ống sáo dắt trở lại bên hông, đưa tay nâng Chu Tư Kỳ đứng dậy, nói, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Là vì ta vẫn luôn đi phía sau Triệu thành chủ, cho nên mới kịp cứu ngươi. A, là sư huynh ta phái ngươi theo dõi Triệu Văn sao? Chính hắn không chịu rời Tu La Cốc, lại bắt mỹ nhân thay hắn chạy vào chốn nguy hiểm, thực sự là không biết thương hương tiếc ngọc. A chữ ngẩn người, ngạc nhiên nói, nhị công tử làm sao biết thiếu gia nhà ta không rời khỏi cốc? Sư huynh của ta nếu như ở gần đây, làm sao bằng lòng để ngươi thay y liều mạng với Triệu Văn? Ngươi vừa nãy nói những lời lừa gạt Triệu mỹ nhân cũng thôi đi. Nhưng ta thì không dễ bị lừa như vậy. A chữ gật gù, nói, công phu của ta thực sự rất kém, thiếu gia xác thực sẽ không để cho ta bêu xấu. Chu Tư Kỳ nghe thấy hắn câu nào câu nấy đều nhắc đến thiếu gia. Trong lòng không khỏi buồn cười, nhưng bởi vì nghĩ đến Diệp Tĩnh Hồng, nên cũng không muốn cùng hắn nói chuyện, vội vã đưa tay kéo người dưới đất dậy. Diệp Tĩnh Hồng vốn bị coi như không tồn tại, lúc này liền nhíu chặt mày. Trên mặt bày ra một dáng vẻ mờ mịt, càng không chịu nắm lấy tay Chu Tư Kỳ vươn tới. Tầm mắt hai người vừa chạm nhau, hắn lập tức đem đầu quay đi chỗ khác, Chu Tư Kỳ thấy dáng vẻ kia của hắn, tự nhiên thông suốt, chỉ có ở bước ngoặt sinh tử, Diệp Tĩnh Hồng mới bằng lòng biểu lộ chân tình, bây giờ nguy hiểm đã mất, hắn tất nhiên lại bị luân lý đạo đức ràng buộc, coi tà ma ngoại đạo như rắn rết. Hắc, hắn dù cho đối với y thật sự có tình cảm, cũng bất quá chỉ là một hạt cát nhỏ bé, so với giang hồ chính nghĩa thật sự cách quá xa. Đáng tiếc, y lại coi đó là thật, buồn cười chính y lại ảo tưởng. Tâm tư Chu Tư Kỳ sáng tỏ, nhưng lại mong mình hồ đồ một chút. Y cúi đầu nhìn bàn tay, lồng ngực cảm thấy trống vắng, hệt như trong lòng tràn ngập vui vẻ chỉ là hư ảo. Nhưng không thể không buộc bản thân bật cười, nói, lửa này cháy cũng thật lớn, chúng ta cũng phải mau chạy đi. Đại ca Diệp đại hiệp bị thương, trước tiên để ta bắt mạch cho ngươi. Diệp Tĩnh Hồng liếc mắt nhìn y một thân trên dưới toàn là vết máu. Lạnh nhạt nói, tự xem cho mình đi. Dứt lời, cũng không để ý tới tay Chu Tư Kỳ lơ lửng giữa không trung. Quay đầu, chậm chạp đứng dậy, nhanh chân đi về phía trước. Chu Tư Kỳ biết rõ không thể miễn cưỡng hắn. Bản thân cũng không thể làm gì khác hơn là nghiêng người theo sau đi ra ngoài. Lấy ra kim sang dược đến trị thương. A Chữ đương nhiên cũng ra tay hỗ trợ. Diệp Tĩnh Hồng yên lặng đứng ở một bên, thỉnh thoảng lại nhìn A Chữ vài lần. Chu Tư Kỳ thuận tiện nói, đây là người của Tu La Cốc, e rằng Diệp đại hiệp không muốn kết giao. Đại trượng phu ân oán rõ ràng, vị tiểu huynh đệ này đã cứu mạng ta. Diệp Mỗ vô cùng cảm kích, không biết các hạ tôn tính đại danh. Tiểu huynh đệ, Chu Tư Kỳ nghe được liền cười rộ lên, tuổi tác của hắn cũng không nhỏ. Một mặt kéo tay A Chữ, nói, ngươi cũng nói một chút đi, rốt cuộc ngươi họ gì? A Chữ mím môi mỉm cười, đáp, thiếu gia ta họ gì? Ta tự nhiên cũng là họ ấy, không có tiền đồ. Chu Tư Kỳ chừng A Chữ, lắc đầu thở dài, công phu của ngươi cũng đã luyện tốt như vậy rồi, tại sao cả ngày vẫn cứ lượn quanh sư huynh của ta? Nhị công tử nói đùa. A Chữ cúi thấp đầu, mỉm cười nói, ta chẳng qua chỉ là thiếp thân sai vặt của thiếu gia. Chuyên hầu hạ sinh hoạt thường ngày của ngài ấy, làm sao có thể biết võ công? Hai người bọn họ cười cười nói, tựa như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Diệp Tĩnh Hồng. Chỉ là Chu Tư Kỳ không quản được con mắt của chính mình, vẫn không nhịn được nhìn tới nhìn lui người bên cạnh, rồi lại thật nhanh thu hồi ánh mắt, mà Diệp Tĩnh Hồng hiện tại cũng không khỏi mất tập trung. Muốn nhìn không thể nhìn, muốn quên cũng không thể quên. Chính tại lúc đang bị giày vò, chợt thấy một người từ bên trong rừng cây vọt ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm sáng loáng, trung khí mười phần kêu lên, Diệp đại hiệp, ta tới cứu ngươi. Bạch y trên người y đã sớm nhuộm đen, trên mặt mũi chỉ toàn bụi bặm, gương mặt bẩn đến mức không nhìn ra được gì, hiển nhiên là vừa mới từ trong đám cháy chạy ra được. Sau khi nhìn thấy mọi người, bên tay tính vung kiếm đột nhiên khựng lại, kinh ngạc hỏi, kỳ quái, cái tên đại ma đầu giết người không chớp mắt chạy đâu rồi? Chu Tư Kỳ nhận ra được y là cái tên Bạch Thúc xui xẻo, liền chẳng quan tâm trên người bị thương, ngửa đầu ra sau cười ha ha, liền ngay cả Diệp Tĩnh Hồng xưa nay nghiêm chỉnh cũng không nhịn được bật cười. Bạch Thúc sau đó nghe giải thích xong, mới biết mình đã bỏ lỡ cơ hội đấu cùng ác tặc. Trong lòng không khỏi ảo não, tức giận không thôi. A Chữ đoán trước được Triệu Văn tuy rằng bị lừa, nhưng chẳng mấy chốc sẽ vòng trở lại. Bởi vậy đề nghị mọi người mau lên đường. Mọi người đương nhiên cũng không có dị nghị, chỉ có Chu Tư Kỳ bước đi rất chậm, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn ngôi miếu đổ nát bị cháy rụi. Đợi đến lúc đi qua khe núi, chỉ có thể nhìn thấy từng đốm ánh lửa, y đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm về hướng đó. Bạch Húc cảm thấy kỳ quái, không nhịn được hỏi y, Chu thần y, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Chu Tư Kỳ ngơ ngác không nói lời nào. Bạch Húc dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong con ngươi của y hào quang xoay vòng, biểu hiện trên mặt cũng tương đối kỳ lạ, phảng phất như đau đớn khi mất đi đồ vật chân quý nhất. Chu thần y, Bạch Húc không khỏi hỏi một lần nữa. Ngươi làm sao vậy? Chu Tư Kỳ vung tay, chậm rãi quay đầu trở lại, ánh lửa hạ xuống, trong mắt y tựa như bị bao quanh bởi tầng sương mù mỏng manh. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, liền khôi phục lại dáng vẻ phóng đãng thường ngày, giữa lông mày xuân sắc vô biên, cười hì hì nói, không có gì, con mắt của ta bị dính bụi, đang chờ Diệp đại hiệp thay ta thổi hơi. Cách chương.